Võng du đại tướng sư, chương 830, 6 năm qua không bạch độc thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, Nghĩa Bạc Vân Thiên hội trưởng Hứa Tiên cảm nhật xà không phải thiết khẩu trực đoạn trung thực ủng độn cùng thiết khẩu trực đoạn quan hệ chặt chẽ sao? Làm sao còn có tâm sự phái người soạt phó bản qua cửa ghi chép? Nhìn thấy này điều toàn phục thông báo Trầm Vãn Thanh Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền lại xem thường bĩu môi nở nụ cười. Ha ha, đây là biết chiều hướng phát triển, rõ ràng lần này khẳng định cứu không được thiết khẩu trực đoạn, vì lẽ đó thẳng thắn không tiếp tục để ý, bận bịu lên chuyện của chính mình đến rồi, đúng là rất tức thời vụ mà. Có điều thiết khẩu trực đoạn hiện tại thật giống ở soạt cũng là Khổng Tước Sơn Trang ba. Nghĩ như vậy, Trầm Vãn Thanh Phong nghiêng đầu lại muốn hướng về phía sau mấy cái thân tin dò hỏi một ít tình huống, đã thấy cái kia mấy cái thân tin biểu cảm trên gương mặt đều có chút quái dị. Nói không rõ ràng đến cùng là vẻ mặt gì, khá giống là khiếp sợ, lại có chút như là ngạc nhiên, còn thoáng có như vậy điểm. Nói chung chính là rất phức tạp, hoàn toàn không có cách nào dùng văn tự khái quát đi ra vẻ mặt phức tạp. Các ngươi đây là cái gì vẻ mặt bị người tái rồi? Trầm Vãn Thanh Phong kỳ quái hỏi. Này mấy cái thân tin đều là thiên hạ đệ nhị tinh anh Đoàn lão nhân, cũng chính là hắn bộ hạ trực thuộc, bởi vậy bình thường nói chuyện đều rất tùy ý, chuyện cười cũng mở thôi, lời lẽ tục tĩu cũng nói tới, không cần gì cả đặc biệt chú ý địa phương. Đoàn trưởng, bộ này bàn qua cửa ghi chép có vấn đề a, bên trong một tên thân tin phục hồi tinh thần lại, vội vã nhăn gương mặt nói rằng. Vấn đề gì? Trầm Vãn Thanh Phong lại theo bản năng đem cái kia toàn phục thông báo nhìn một lần, sau đó có chút mê hoặc đạo. Không phát hiện vấn đề gì nha, Nghĩa Bạc Vân Thiên vượt qua chính là hào môn phó bản qua cửa ghi chép, chuyện này với chúng ta tới nói ngược lại là một chuyện tốt, có vấn đề gì? Đoàn trưởng, ngươi mới nhậm chức hơn một tháng, khả năng đối với phương diện này số liệu không phải đặc biệt mẫn cảm. Một gã khác thân tin đi lên phía trước đem nói tiếp nhận đi vẻ mặt vi diệu nói rằng. Nói như thế, trước chúng ta công đoàn cũng tranh cướp qua cái này phó bản qua cửa ghi chép, nguyên bản mấy đại công hội phó bản qua cửa ghi chép đều cắn rất chặt, nhiều nhất cũng là kém cái mấy giây, lẫn nhau vượt lại kéo dài một quãng thời gian rất dài, sau đó không biết hào môn nắm giữ cái gì kỹ xảo, ở hầu như đã soạt đến cực hạn thời điểm bỗng nhiên lại sẽ qua cửa thời gian rút ngắn 2 phút, chênh lệch lập tức kéo đến quá lớn, chúng ta công đoàn lại thử nghiệm mấy lần sau khi phát hiện hoàn toàn không sẽ vượt qua khả năng, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ cái này phó bản qua cửa ghi chép. Tranh cướp, hắn công đoàn cũng là tình huống tương tự, vì lẽ đó cái này phó bản qua cửa ghi chép mới chính thức rơi vào rồi hào môn trong tay. Mà lúc đó, mấy người chúng ta đều tham dự trận này tranh cướp, vì lẽ đó chúng ta ấn tượng phi thường sâu sắc, hào môn duy trì qua cửa ghi chép thời lượng là 24 điểm 17 giây 11, 24 phút. Trầm Vãn Thanh Phong vẻ mặt cũng là trong nháy mắt quái dị lên, đồng thời lập tức một lần nữa nhìn một lần toàn phục thông báo. 17 điểm 31 giây 52. Chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là nói, ở hoàn toàn không sẽ vượt qua khả năng tiền đề bên dưới, Nghĩa Bạc Vân Thiên càng làm qua cửa thời lượng rút ngắn sắp tới 7 phút. Vài tên thân tin không muốn nói chuyện, chỉ là rất gian nan gật đầu. Chuyện này, thiết khẩu trực đoạn đang giúp Nghĩa Bạc Vân Thiên soạt qua cửa ghi chép. Không cần lại nói nhiều cái gì, Trầm Vãn Thanh Phong đã trong nháy mắt ý thức được toàn phục thông báo chân tướng, đây là chuyện rõ rành rành, nếu như Nghĩa Bạc Vân Thiên có bản lãnh này lời nói, hào môn trước sáng lập ghi chép liền không thể duy trì đến hiện tại, vì lẽ đó nhất định có ngoại lực giúp đỡ, mà cái này ngoại lực. Kết hợp khắp nơi mọi mặt tình huống, cùng với Tả Dương trước đây một ít lịch sử sự tích đáp án rõ ràng. Nhưng hắn làm như vậy chính là cái gì đây? Cùng Dương hết đà, hắn đã biết mình khó thoát kiếp nạn này, vì lẽ đó đơn giản thừa dịp chính mình vẫn không có bị tiếp tục giết suy yếu thực lực thời điểm, giúp cùng hắn quan hệ không tệ Nghĩa Bạc Vân Thiên sáng tạo một ít cơ hội, đồng thời cũng vì chính mình lưu một cái đường lui. Nhưng hắn có nghĩ tới hay không, Nghĩa Bạc Vân Thiên tháng ngày thực cũng không dễ chịu, càng là để hắn lại như thế làm qua sau, rất dễ dàng liền sẽ trở thành rất nhiều công đoàn nhiều người chỉ trích hay là không tốn thời gian dài sẽ bước hắn gót chân, khi đó hắn lại nên làm như thế nào? Nghĩ như thế nào, Trầm Vãn Thanh Phong ngưng thần suy tư, nhưng đối với Tả Dương ý nghĩ suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết cuối cùng chỉ được đem Tả Dương hành vi cho rằng. Sắp chết dãy rủa, bất luận làm sao, nguyên kế hoạch bất biến, hắn đồng ý soạt liền để hắn soạt chúng ta làm tốt chuyện của chính mình chính là, để người của chúng ta mở to hai mắt chỉ cần phát hiện hắn từ phó bản bên trong đi ra, lập tức đánh chết. Bắt đầu từ hôm nay, hắn liền muốn đối mặt chúng ta tinh anh truy sát đoàn vô tận truy sát mãi đến tận hội trưởng cảm thấy được rồi mới là kết thúc thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn đoàn trưởng cùng thành viên trọng yếu còn như vậy phản ứng, hắn công đoàn cùng player tự nhiên càng không cần nhiều lời. Vẻn vẹn chỉ là tại đây điều toàn bộ thông báo đi ra mấy phút sau khi trên diễn đàn cũng đã xuất hiện như thủy triều thiếp mời, cho dù là những người đối với phó bản qua cửa ghi chép hoàn toàn không có khái niệm player ở rất nhiều thiếp mời giới thiệu cùng phân tích bên dưới, cũng đối với cái này mới ra phó bản qua cửa ghi chép phân lượng có một cái rõ ràng nhận thức. Còn có người đối với Tả Dương cùng Nghĩa Bạc Vân Thiên trước qua lại tiến hành rồi một hồi hồi tưởng, đương nhiên, bọn họ cũng là chỉ biết ban đầu lần kia Tả Dương giúp Nghĩa Bạc Vân Thiên soạt phó bản qua cửa ghi chép sự. Sau đó, đại gia rất nhanh liền đạt thành rồi một cái nhận thức chung. Yêu thọ rồi, vắng lặng hồi lâu Vô Khuyết công tử lại đi ra khuấy lên giang hồ. Không thẹn là Vô Khuyết công tử, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Cùng lúc đó, rất nhiều công đoàn hội trưởng cũng là lấy làm kinh hãi, càng là những người cái xuất phát từ từng người ý nghĩ phái người hưởng ứng. Tinh anh truy sát đoàn, hội trưởng, những hội trưởng này rất nhanh cũng đạt thành rồi một cái nhận thức chung. Chuyện này, Tiết Khẩu Trực Đoạn đến cùng muốn làm gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây hắn hầu như sẽ không tham dự phó bản qua cửa ghi chép tranh cướp, thậm chí có thể không làm náo động liền không làm náo động, làm việc khiêm tốn vô cùng, một mực nhưng vào lúc này nhảy ra ngoài, nhìn dáng dấp nên đã biết tinh anh truy sát đoàn chuyện chứ. Đây chính là hắn làm ra phản ứng sao? Thật đúng là địch không động ta không động, nếu địch động ta lộn xộn a, có điều làm như vậy có thể tạo được tác dụng gì chứ? Lại nói ta trước làm sao liền đáp không lên Thiết Khẩu Trực Đoạn đường dây này, nếu như trước có hắn hỗ trợ chúng ta công đoàn còn chưa một bước lên trời sao? Có điều, hiện tại tựa hồ không kịp đi, Hoa Mãn Lâu trên căn bản đã bằng cùng Thiết Khẩu Trực Đoạn không để ý mặt mũi, hiện tại ai cùng Thiết Khẩu Trực Đoạn đi quá gần, Thiết Khẩu Trực Đoạn đổ sau khi ai kết cục liền càng thảm. Nhưng người này, thực lực chân tâm khủng bố đáng sợ, hắn lần này cần đổ đi cũng coi như, nếu là không có đổ đi, chỉ sợ trong game liền cũng lại không ai có thể bắt hắn thế nào rồi chứ. Yên lặng nhìn biến đi, nói cho chúng ta phái ra đi người, ở tinh anh truy sát đoàn bên trong lẫn vào là tốt rồi, không muốn quá cấp tiến, để ngừa vạn nhất. Ha ha ha, chính thức diễn đàn nổ tung. Cùng Tả Dương mới vừa bắt một cái phó bản qua cửa ghi chép Nghĩa Bạc Vân Thiên, các thành viên kích động trong lòng lộ rõ trên mặt, thậm chí có người tay chân đều ở không tự cảm thấy run run. Thành tựu Nghĩa Bạc Vân Thiên hạt nhân cao thủ, đồng thời cũng là Bắc Đường gia tộc tộc trưởng Bắc Đường Hồng là cái này phó bản qua cửa ghi chép người phụ trách, chỉ có thần sắc hắn cực kỳ nghiêm túc nói. Khắc chế, bên ngoài khả năng đã có tinh anh truy sát đoàn người ở tồn chúng ta, nắm chặt tiến vào trạng thái, sau khi đi ra ngoài ta sẽ lập tức truyền vào cái kế tiếp độ khó phó bản. Chúng ta là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh đoàn thành viên, bất luận bất kỳ tình huống gì dưới đều sẽ không đắc ý vênh váo, trừ phi không nhịn được. Ha ha ha ha ha, Tả Dương cùng vài tên đội hữu một mặt ghét bỏ nhìn đã cười thoát hình Bắc Đường Hồng, ngươi vừa nãy trang ni mã đây. Ha ha ha ha, thật không tiện, ta có phải là hơi cường điệu quá, ta nhận sai, ta chú ý, mọi người đều đã chuẩn bị tốt hay chưa, ta muốn tuyển chọn truyền tống nha. Bắc Đường Hồng rốt cục có chút lúng túng thu lại rồi, hắng giọng một cái nghiêm nghị nói rằng. Đối với có thể hay không đi ra ngoài liền gặp, tinh anh truy sát đoàn, công kích vấn đề, Tả Dương thực cũng không thế nào lo lắng. Đầu tiên, vì thu được càng nhiều điểm hiệp nghĩa, hắn hiện tại đeo mặt nạ. Nhân người, đồ chơi này so với khăn che mặt che chắn hiệu quả muốn khá hơn một chút, coi như gặp hắn người muốn một chút đem hắn nhận ra cũng không dễ dàng. Thứ, phó bản thành tựu player ổn định nhất thu được trang bị cùng vật liệu con đường, nơi này số người chơi lượng vẫn là rất khả quan. Tinh anh truy sát đoàn, không thể nhìn thấy có người đi ra liền giết, huống chi coi như dùng. Nhân duyên quái. Khóa chặt vị trí của hắn cũng là mỗi một quãng thời gian mới gặp nhắc nhở một lần, đồng thời loại này nhắc nhở sẽ không cụ thể đến nào đó một người, những người kia muốn tìm được hắn vẫn là cần hoa một ít công phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ hai, đi ra ngoài cùng truyền tống vào phó bản thời gian khoảng cách rất ngắn, động tác nhanh lên một chút mấy giây liền có thể hoàn thành, coi như thật sự tìm tới hắn, nếu như không phải một đám đông người ngay đầu tiên sẽ cùng lúc tập hỏa. Lấy hắn thuộc tính, hắn vẫn đúng là không tin mình có thể bị trực tiếp tuấn sát. Cho nên nói, dưới tình huống này những người kia có thể gây bất lợi cho hắn cơ hội rất nhỏ, nhỏ đến đáng thương. Chân chính cần thiết phải chú ý thực là đem một cái phó bản vài loại độ khó toàn bộ soạt xong sau khi đi đến cái kế tiếp phó bản đường xá bên trong. Mà không phải hiện tại. Đi thôi, tiếp tục. Tả Dương gật đầu cười. Được 3, 2, 1. Đi ngươi, rất tiếng, cảm giác hôn mê theo nhau mà tới, vẻn vẹn chỉ là 2 giây đồng hồ sau khi Tả Dương đám người đã xuất hiện ở Khổng Tước Sơn Trang khó khăn độ khó phó bổn tràng cảnh bên trong, nào có cái gì bất ngờ. Có thể à ngươi tốc độ này cùng phản ứng, ngươi 6 năm qua còn thật không có bạch độc thân. Tả Dương vỗ vỗ Bắc Đường Hồng vai, dùng giọng tán thưởng nói rằng. À, Bắc Đường Hồng lúc này sững sờ, cẩn thận dư vị Tả Dương lời nói, cái gì gọi là. 6 năm qua không bạch độc thân, cái này ngạnh hắn là biết đến, thế nhưng, không đúng, hắn là làm sao biết chính mình tự đại tốt nghiệp cao trung sau khi liền không bàn lại quá yêu đương, việc này đừng nói là Nghĩa Bạc Vân Thiên người, chính là bọn họ Bắc Đường gia tộc người cũng không thể biết đến được rồi, dù sao hắn lớn như vậy một cao thủ, lớn như vậy một cái tộc trưởng, làm sao sẽ đem sự ảnh hưởng này chính mình cao to hình tượng sự tình nói ra cách chương.